Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 253. Nguyễn Chi Hạ đột nhiên nhớ đến một đoạn trong cuốn sách từng đọc. Có lúc tôi nghĩ tình yêu chẳng qua là ân huệ nhỏ. Tôi tưởng rằng tôi có thể sống một mình cả đời. Tôi vẫn rung động. Đúng là Tư Mộ Hàn từng lừa cô. Anh ấy cũng giỏi tính toán. Âm trầm mạnh mẽ. Có ham muốn khống chế cao. Nhưng những điều này cũng không thể xóa đi những điều tốt mà anh ấy dành cho cô. Phụ nữ luôn rất dễ dàng rung động. Cô cũng không ngoại lệ. Nguyễn Chi Hạ giơ tay lên. Chần chừ cả nửa giây. Sau đó lấy dũng khí mở cửa phòng tắm đi vào. Trong phòng tắm không bật đèn nhưng ánh đèn của phòng ngủ lọt vào. Cô nhìn thấy rõ bóng dáng của Tư Mộ Hàn. Anh đứng dưới vòi sen quay lưng về phía cô. Không động đậy, cơ thể dường như hơi cứng đờ. Lúc sau giọng nói khàn khàn của anh truyền đến. Nguyễn Chi Hạ, cô đang làm gì vậy? Anh nghĩ tôi là vợ của anh. Đi vào trong lúc như thế này là đang làm gì? Nguyễn Chi Hạ chậm rãi đi về phía anh. Giọng nói mềm mại vang lên trong phòng tắm tối mờ. Cực kỳ khiến người ta suy nghĩ xa xôi. Cô đi đến phía sau Tư Mộ Hàn. Nước trong vòi sen chảy ra bắn lên người cô khiến cô rùng mình một cái. Tư Mộ Hàn dường như đột nhiên hồi tỉnh lại. Tắt vòi sen đi. Rút áo choàng tắm choàng lên người. Kéo Nguyễn Chi Hạ đi ra ngoài. Nguyễn Chi Hạ đi theo anh ra ngoài mà tim đập thình thịch. Kết quả là, anh đẩy thẳng cô ra khỏi phòng ngủ. Nguyễn Chi Hạ kinh ngạc nhìn anh. Không dám tin Tư Mộ Hàn lại cũng có thể không hề động lòng như vậy. Không phải là trước đó anh ấy rất muốn cùng cô. Nguyễn Chi Hạ cắn môi. Thò tay ra ôm lấy anh. Tư Mộ Hàn, anh thật sự muốn đuổi tôi đi. Cô cảm nhận được cơ thể của người đàn ông hơi run lên một chút liền gồng cứng lên. Hai người áp sát nhau. Cô còn cảm nhận được cơ thể của anh ấy lập tức có phản ứng. Anh vẫn không nói nhưng cũng không đẩy cô ra. Nguyễn Chi Hạ hơi luống cuống. Căn răng nhẹ nhàng hôn lên cổ anh một cái. Đã đưa đến tận cửa rồi còn không muốn. Cô hôn xong liền rụt người đi nhưng lập tức bị Tư Mộ Hàn đổi khách thành chủ ôm lấy eo. Một giây sau môi của anh đã áp xuống. Mang theo hơi thở nóng bỏng. Giống như muốn nuốt chửng cô vậy. Nụ hôn vừa gấp gáp vừa mạnh bạo. Hôn một lúc rồi hai người cùng ngã xuống giường. Nguyễn Chi Hạ bị anh hôn đến mức quay cuồng đầu óc. Nhưng lúc này Tư Mộ Hàn đột nhiên đứng thẳng người nhìn cô. Nguyễn Chi Hạ, nhìn tôi đây. Nguyễn Chi Hạ đỏ bừng mặt ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong cặp mắt đẹp đẽ tràn ngập vẻ mê hoặc. Nhớ lời tôi từng nói không? Đã in dấu ấn của Tư Mộ Hàn tôi thì cả đời này cũng đừng mong thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Trên trán Tư Mộ Hàn nổi gân xanh. Hai mắt đỏ ngầu. Cả người căng cứng giống như một sợi dây đàn kéo căng. Nhưng lúc nói ra câu này ngữ khí của anh lại vô cùng bình tĩnh. Nguyễn Chi Hạ chớp mắt. Giọng nói nhẹ nhàng. Không phải là không thoát được rồi. Sao? Câu cuối chưa nói ra đã biến mất trong nụ hôn của Tư Mộ Hàn. Tất cả mọi nhẫn nại và sức tự khống chế đều hoàn toàn sụp đổ trong thời khắc này. Tư Mộ Hàn gấp gáp cởi bỏ quần áo trên người cô. Nhẫn nại và kiên trì hôn từ cổ cô xuống. Cách hôn của Tư Mộ Hàn quá là dày vò người khác. Nguyễn Chi Hạ không nhịn được liền giơ tay đẩy anh ra. Tư Mộ Hàn nhấc bàn tay to lớn lên giữ chặt lấy hai tay của cô. Kéo hai cánh tay thon thả của cô lên. Ấn giữ trên đỉnh đầu cô. Cách chương.